Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, lại gặp tập kích. Có chút, không thích hợp, Giang Tiêu sau lưng Tâm Vận cau mày nói, bởi vì Poseidon hào bên trên còi hơi đã vang lên 2 lần. Nhưng này chiếc thuyền đánh cá lại vẫn không có thay đổi hướng đi. Đi vị trí vẫn như cũ là thẳng tắp hướng về phía Poseidon hào phương hướng lái tới. Hiện tại bên trong buồng lái này là Loạn Nhưỡng cùng Triệu Thiên Vũ 2 người. Nghe được, bọn hắn cũng có chút ý thức được không đúng. Thuyền bỗng nhiên đánh cái phương hướng. Phía bên phải bỗng nhiên vẽ lên cái vòng lớn. Đồng thời liên tục đánh 4 tiếng ngắn còi hơi. Này tại hàng hải còi hơi tín hiệu bên trong. Mang ý nghĩa cảnh cáo. Cũng không yêu cầu đối phương khai thác né tránh hành động. Nhưng chiếc thuyền kia, vậy mà theo Poseidon hào chuyển hướng, cũng lập tức đánh đầy trái đà. Đồng dạng vẽ lên một cái hơn phân nửa tròn. Như cũ hướng về Poseidon hào mãnh liệt xông lại. Phải chết, Giang Tiêu tầng tầng nện một phát trước người lan can. Là địch nhân, không có bất kỳ cái gì một chiếc thuyền đánh cá hội cố ý làm ra động tác như vậy. Tiếp tục như vậy xuống, 2 chiếc thuyền chẳng mấy chốc sẽ đụng va vào nhau. Poseidon hào chỉ là một chiếc bình thường khoa khảo thuyền mà thôi. Cũng không là treo đầy bọc thép tàu chiến đấu. Cùng cái kia chiếc thuyền đánh cá riêng phần mình dùng tốc độ cao nhất va vào nhau. Bất luận thuyền đánh cá sẽ như thế nào. Ít nhất Poseidon hào coi như không đắm chìm. Cũng tuyệt không có khả năng lại như người bình thường tiếp tục hàng đi xuống dòng. Trong khoang thuyền, lão Isaiah cũng nghe đến khí địch thanh, vội vàng chạy lên boong thuyền, nhìn thấy phía trước thuyền đánh cá, ánh mắt run lên, lập tức vọt vào khoang điều khiển bên trong. Sau đó, vòng trong buồng phi cơ mãnh liệt xuất hiện một hồi máy móc tiếng vang. Đó là cánh quạt đảo ngược thanh âm. Poseidon hào bỗng nhiên một cái giảm tốc độ, đồng thời đem giữ chặt bánh lái đổi thành quay bánh lái hết qua trái. Lão Isaiah cũng không là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thủy thủ, nhưng là một cái tư thâm hải dương sinh vật học nhà. Hắn ra biển tháng ngày có thể cũng không so bình thường thủy thủ muốn ngắn. Càng là đối với chiếc này Poseidon hào vô cùng quen thuộc. Đối mặt này loại đột nhiên xuất hiện thời khắc nguy cấp lúc. Đối đội thuyền tính năng hiểu rõ cùng xử lý quả quyết tự nhiên cũng không phải hiện tại đang tại. Bên trong buồng lái này trực ban Triệu Thiên Vũ cùng Loạn Nhưỡng có thể đánh đồng. Cái kia thuyền đánh cá mặc dù cũng lập tức cải biến buồng lái. Nhưng trình độ linh hoạt bên trên cuối cùng vẫn là kém Poseidon hào một bậc. Đã tới không kịp lại bắt lấy Poseidon hào phương hướng. Giờ phút này từ trên bầu trời nhìn xuống. 2 chiếc thuyền đều là vẽ ra một cái hình chữ S quỹ tích. Chỉ bất quá. Poseidon hào độ cong càng thêm lớn một chút mà thôi. Giang Tiêu trơ mắt nhìn cái kia chiếc thuyền đánh cá mãnh liệt xông lại. Nguyên bản còn tưởng rằng 2 chiếc thuyền như cũ hội đụng vào nhau. Nhưng lão Isaiah bánh lái vẫn là kịp thời tránh thoát 2 chiếc thuyền mạn thuyền. Cơ hồ còn kém lấy 1 ngón tay khoảng cách. Gặp thoáng qua, mãi đến 2 chiếc thuyền đuôi thuyền lẫn nhau thoát ly. Giang Tiêu cùng Tâm Vận 2 người mới đồng thời thở dài một hơi. Liếc nhìn nhau, phía sau đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn, học viện người, bọn hắn cuối cùng vẫn tìm được tung tích của chúng ta. Giang Tiêu mặt âm trầm, đối Tâm Vận nói. Lúc này, Triệu Thiên Vũ cùng Loạn Nhưỡng 2 người cũng theo trong phòng điều khiển chạy ra. Đi tới boong thuyền, đồng dạng biểu lộ ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Giang Tiêu cau mày nói. Hắn nguyên bản đang ở mạn thuyền sườn câu cá. Không nhìn thấy mở đầu bộ phận, Loạn Nhưỡng quay đầu quan sát đuôi thuyền, vừa mới gặp thoáng qua cái kia chiếc thuyền đánh cá, trầm giọng nói, chiếc thuyền kia, ngay từ đầu chỉ là xuất hiện ở chúng ta sườn phía trước, là thẳng tắp chạy, không có bất kỳ cái gì chuyển hướng dấu vết, dựa theo tính ra, liền xem như chúng ta 2 bên đều như người bình thường chạy, cũng chỉ hội gặp thoáng qua. Nhưng đã đến khoảng cách không đến 1 trong biển thời điểm. Bọn hắn lại đột nhiên đánh một cái lệch đà. Biên độ không lớn, nhưng lại vừa vặn đón nhận chúng ta chạy phương hướng. Ta đầu tiên là dùng vô tuyến điện kêu gọi 2 lần. Đối phương lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cũng không có lần nữa cải biến phương hướng. Đổi thành còi hơi đằng sau cũng giống như vậy. Đến cuối cùng ta bánh lái thời điểm. Đã sắp muốn không còn kịp rồi. May mắn lão Isaiah kinh nghiệm phong phú. Tiếp thủ kỹ thuật. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Nhìn, này rõ ràng là cố ý hướng lấy bọn hắn tới. Nhưng kỳ quái là, chiếc thuyền kia tại đan sen đằng sau. Cũng không có một lần nữa xoay đầu lại. Tiếp tục truy kích bọn hắn. Mà là một đường cũng không quay đầu lại đã đi xa. Đây cũng là, chuyện gì xảy ra? Tâm vận chỉ chiếc thuyền kia đi xa về đuôi. Bọn hắn, chỉ là cố gắng va vào một phát thuyền của chúng ta. Không thành công đằng sau liền bỏ qua như vậy. Có thể là biết đuổi không kịp chúng ta đi. Triệu Thiên Vũ suy nghĩ một chút. Thuyền của chúng ta tốc độ nhanh hơn bọn họ. Ngay từ đầu lợi dụng chúng ta phớt lờ. Phục kích một thoáng còn miễn cưỡng có thể được. Nhưng bây giờ chúng ta đã có phòng bị. Liền là lại thế nào truy kích. Cũng khẳng định là không đuổi kịp. Làm gì làm này chút vô dụng công. Nhưng, học viện bố trí lần này tập kích. Cũng quá qua loa đi. Tâm vận chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn chẳng lẽ đánh cược liền là lần này va chạm. Nhưng cho dù là bị bọn hắn triệt để đụng phải. Chúng ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết ở chỗ này. Sau bong thuyền cái kia chiếc máy bay trực thăng. Mặc dù chỗ ngồi không đủ. Nhưng cho dù là treo ở hạ cánh bên trên. Cũng đầy đủ đem chúng ta đưa đến bên bờ. Ở đây đã tiếp cận A Lưu Thân quần đảo. Khoảng cách Abi Hokkaido cũng không xa. Nhiên liệu đầy đủ chúng ta tìm tới một mảnh lục địa hạ xuống. Vừa rồi hai thuyền giao hội thời. Điểm, có người hay không nhảy giúp đỡ tới. Triệu Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Tuyệt đối không có. Giang Tiêu lắc đầu. Chém đinh chặt sắt nói. Ta sớm đã đề phòng điểm này. Cố ý thấy tỉ mỉ. Bọn hắn bong thuyền từ đầu đến cuối. Liền nửa cái bóng người cũng không có xuất hiện qua. Đơn giản. Chấm ngoặc kép. Hắn cười khổ một cái. Đơn giản tựa như cái u linh thuyền một dạng. Ta cũng cẩn thận lưu ý. Xác thực không có bất kỳ người nào tiếp cận. Tinh thần lực dò xét cũng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Tâm vận cũng nói bổ sung. Đương nhiên, nếu như là tiếp thụ qua viện trưởng chú ấn thích khách. Liền có thể giấu giếm được tinh thần lực của ta. Vậy bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Luôn không khả năng. Chỉ là cái ngoài ý muốn đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ nhìn cơ hồ đã biến mất không còn tăm tích cái kia chiếc thuyền đánh cá. Chỉ còn lại có biển trời lúc một cái nho nhỏ cái bóng. Hiện tại còn khó nói. Tóm lại, tiếp xuống nhất định phải lập tức càng cẩn thận. Giang Tiêu nói, hiện tại đã tiếp cận Đông Bắc Châu Á mặt biển. Mặc dù còn có hai ngày mới có thể đến ra sờ đường ven biển. Thế nhưng vùng biển này bên trên đội thuyền hội càng ngày càng nhiều. Từ giờ trở đi, vô luận phát hiện bất luận cái gì một chiếc thuyền chỉ. Bất luận là cái gì thuyền, đều phải nhấc lên 12 vạn phần cảnh giác. Hiểu rõ, ba người khác đều lập tức gật đầu nói. Không biết vì cái gì. Rõ ràng ở đây chức giai cao nhất là Tâm Vận, mà Giang Tiêu chẳng qua là một cái nửa giác tỉnh giả mà thôi. Nhưng ở cái này trong đoàn thể nhỏ, hắn uy tín lại càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng thói quen ở lại làm chủ ra lệnh. Mơ hồ đã có thủ lĩnh ý vị. Như vậy, trước tiếp tục nghỉ ngơi đi. Thiên Vũ, Loạn Nhưỡng, các ngươi về trước phòng điều khiển, đem lão Isaiah thế cho tới. Hắn nguyên vốn phải là còn đang ngủ mới đúng, nhưng nếu như một khi có cái gì không đúng sức lực tình huống. Lập tức thông báo tất cả mọi người. Giang Tiêu đối Triệu Thiên Vũ cùng Loạn Nhưỡng nói. Được, Triệu Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Cùng Loạn Nhưỡng cùng một chỗ quay người hướng về phòng điều khiển đi đến. Nhưng hai người mới vừa đi không có mấy bước. Tâm Vận lại bỗng nhiên một cước đạp hướng về phía Triệu Thiên Vũ phía sau. Đồng thời hét lớn. Cẩn thận, Triệu Thiên Vũ nghe thấy được Tâm Vận cảnh báo. Toàn thân cảnh giác cũng trong nháy mắt nâng lên lớn nhất. Ăn ý đem lực lượng toàn thân tập trung đến phần lưng. Tháo xuống Tâm Vận một cước kia lực đạo. Sau đó mượn nàng một cước kia. Xa xa bay ra. mà Tâm vận một cước đá bay Triệu Thiên Vũ. Chính mình cũng mượn lực hướng về sau ngã nhào một cái lộn mở đi ra. Chỉ để lại ở giữa một mảnh đất trống. Cùng lúc đó, trên mặt biển một đạo sóng nước như là ngư lôi. Nhanh như gió phóng tới. Đánh vào mạn thuyền phía trên. Cao cao tóe lên một cột nước. Mà cái kia cột nước vậy mà giống như là có sinh mệnh. Cũng không phải là thẳng đứng dâng lên lại thẳng đứng hạ xuống. Mà là hướng về Triệu Thiên Vũ nguyên bản vị trí phóng tới. May mắn Tâm vận năng lực thiên phú. Có thể làm cho nàng chuẩn xác dự đoán được quanh người hết thảy vật thể hành động quỹ tích. Cũng trước đó làm ra phản ứng. Này một cột nước liền muốn bắn tới Triệu Thiên Vũ trên thân. Mặc dù Tâm vận cũng không rõ ràng. Cái kia một cột nước đến tột cùng có huyền cơ gì. Triệu Thiên Vũ bị nó bắn trúng đằng sau. Lại sẽ có tổn thương gì. Nhưng cuối cùng không có thể tùy ý mạo hiểm như vậy làm việc. Có lẽ, cái kia chính là học viện mới thích khách năng lực. Cột nước thất bại, đâm vào bong thuyền phía trên. Nhưng không có bắn tung tóe ra. Mà là như là một đoàn chất keo. Trên mặt đất rung động. Giờ phút này Giang Tiêu chờ người cũng đã thả người lui về sau mấy bước. Đem cái kia một đoàn cổ quái nước vây ở trung ương. Sắc mặt ngưng trọng, nguyên bản muốn về đến phòng điều khiển Tâm vận cùng Loạn Nhưỡng hai người cũng dừng bước. Như lâm đại địch đối mặt với đoàn kia nước, học viện công kích, rốt cục lại lần nữa đến rồi. Đây là, thứ quỷ gì? Buồng nhỏ trên tàu cổng. Đắc Thủy lăng lăng hỏi. Hắn nguyên bản đang ở buồng nhỏ trên tàu phía dưới đi ngủ. Lại bị mới vừa cái kia đầy đà chuyển hướng quăng một cái ngoặt lớn. Kém chút không có từ trên giường ngã xuống. Lão Isaiah cũng là một thoáng cảm thấy không đúng. Vọt tới khoang điều khiển bên trong. Nhưng Đắc Thủy lại quen thuộc ngủ chuồng. Trần chuồng luống cuống tay chân. Hơn nửa ngày mới cầm quần áo toàn bộ mặc. Muộn thêm vài phút đồng hồ vọt tới bong thuyền. Đúng lúc thấy được cái kia cột nước rơi xuống bong thuyền. Ngưng tụ thành một đoàn toàn bộ quá trình. Mà cái kia một đoàn nước. Ngay tại dưới con mắt mọi người, khởi đầu biến hình vặn vẹo quá trình, phảng phất ủng có sinh mệnh, chậm rãi dựng đứng, cuối cùng vậy mà dần dần có được hình người, một cái cơ hồ toàn bộ trong suốt, thủy tinh nhân hình, Thiên Vũ, Giang Tiêu trầm giọng vừa quát, không có nhiều làm dặn dò gì, Triệu Thiên Vũ đã cảm thấy hiểu rõ, xoay người chết thẳng cẳng, hướng về kia hình người cao tốc vọt tới. Tay phải đã cũng thành cổ tay chặt, tại cao bước sóng trước mặt, không có cách nào chặt đứt đồ vật. Triệu Thiên Vũ cổ tay chặt dùng tốc độ cực cao cắt vào người kia hình trong cơ thể. Nhưng không có bất luận cái gì vào thịt xúc cảm, giống như là, thật cắt vào một đoàn trong nước. Nhưng một đoàn nước, lại làm sao có thể chống đỡ lấy chính mình, còn ngưng tụ trưởng thành hình. Triệu Thiên Vũ trong lòng run lên. Không dám có bất kỳ dừng lại gì. Đã thuận thế theo cái kia thủy nhân hình bên cạnh lướt qua. Rơi xuống Giang Tiêu bên người. Khẽ lắc đầu. Vô dụng. Mà lúc này, đoàn kia nước đã triệt để ngưng tụ thành hình người. Mặc dù là gần như trong suốt thủy sắc. Nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra ngũ quan dung mạo. Mà hắn, hoặc là nói nàng, dáng người yểu điệu tinh tế. Phong yêu bờ mông, ngực lớn chân mọc. Lại là cái nữ tính hình ảnh. Buổi chiều tốt, chư vị, nữ nhân kia đã thành hình, nhưng không có lập tức hướng Giang Tiêu đám người phát động công kích, mà là tả hữu nhìn chung quanh bốn phía một cái, tiếng nói như hòa, tên ta là U Tuyền, thật hân hạnh gặp đại gia, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,